Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 356, chó gà không tha. Góc truyện audio.com. Vương Vi Linh nói, Vi thần ngay từ đầu cũng không chú ý về vấn đề này, nhưng đầu xuân năm nay không qua được bao lâu, giá cả lông dê bắt đầu hạ xuống, tốc độ hạ xuống cực nhanh, lại khiến cho tất cả mọi người ý không ngờ được kéo theo các hạng mậu dịch Liêu quốc cùng xuất hiện dung chuyển, cái này vốn là trên mặt sự tình dân sinh, nhưng chuyện Vi thần không nghĩ tới chính là, ngay tại tháng trước, những người nữ chân kia trông thấy cả người lẫn bầy cừu Liêu quốc nhiều hơn nhiều so với những năm qua, rõ ràng dám xuống núi cướp đoạt, năm nay Liêu Đông phản loạn còn đến sớm hơn rất nhiều so với những năm qua. Nhân Tông nghe xong, thật sự rất cao hứng, nói. Tốt, bất kể như thế nào, người nữ chân vừa loạn, Liêu quốc bên kia sẽ chẳng thể quan tâm đến chúng ta, như vậy mới có thể an tâm thu thập Lý Nguyên Hạo trước. Vương Vi Linh nói tiếp, không chỉ là Liêu Đông, lúc trước thời điểm giá cả lông dê cao nhất, rất nhiều người Liêu tích chữ lông dê, hướng chút ít người chăn nuôi Mông Cổ phát đơn đặt hàng, nhưng giá cả rơi xuống, hàng trong tay bọn hắn đều không bán được nữa rồi, tự nhiên không biết đi mua lông dê của đám người Mông Cổ. Cái này lại khiến cho Mông Cổ rất là tức giận, chứng kiến người nữ chân dám phản loạn, những người Mông Cổ này cũng không cam chịu rớt lại phía sau, hơn 10 tiểu bộ lạc bắt đầu tụ tập với nhau, rõ ràng cũng phản dám. Vạn tuế, Vi thần không biết vì cái gì mà lông dê bỗng nhiên tăng giá sau đó lại mạnh mẽ rơi xuống, nhưng Vi thần có thể khẳng định trận lông dê này dẫn phát dung chuyển, đủ để cho bản thân người Liêu quốc bây giờ khó bảo toàn, tuyệt đối sẽ không đến trộn lẫn cùng sự tình giữa chúng ta và đảng hạng. Trần Nguyên xào giá lông dê, đã một mực khống chế được không động đến điểm mấu chốt của Liêu Hứng Tông. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngay cả chuyên gia Đại Tống cũng không biết ứng đối chuyện tăng giá như vậy thế nào, Liêu Hứng Tông đương nhiên cũng không thể nào biết thái độ Liêu quốc mặc kệ nó đã đưa đến sự tình phát triển thoát ly khỏi bàn tay Trần Nguyên nắm giữ, hơn nữa cuối cùng còn dẫn phát ra một hồi chiến tranh bởi vì lông dê mà trỗi dậy. Những thương nhân Mông Cổ kia là thân phận gì? Bọn họ đều là thủ lĩnh bộ lạc người Liêu quốc, ngươi xác định mua hàng rồi, hắn liền dốc sức liều mạng nuôi dưỡng dê, hiện tại dê mập rồi, lông cũng lập tức liền đi ra, ngươi nói ngươi từ bỏ không mua. Ngươi nói giỡn trêu chọc ta chơi à, một thương nhân như thế, đó là vấn đề của thương nhân Liêu quốc, nhưng là tất cả thương nhân Liêu quốc đều như thế, những thủ lĩnh Mông Cổ này đã nghĩ ra rồi, có phải là Liêu quốc ngươi đang trêu chọc chúng ta? Kết quả là, bọn hắn muốn tiếp xúc cùng phía chính phủ Liêu quốc. Liêu Hứng Tông không coi đó là một sự việc nói dân gian giao dịch hắn mặc kệ. Cái thái độ này càng làm cho những thủ lĩnh kia tức giận, vừa vặn nghe nói tin tức người nữ chân lại đang tạo phản, mọi người liền hợp lại nghĩ kế. Người nữ chân ngươi ta không cần cái gì lý do liền dám động dao găm, ta đã bị gạt còn phải nén giận, sao có thể lăn lộn với đời. Đánh, Tống Nhân Tông hiện tại còn không biết trong việc này có Trần Nguyên động tay chân, chỉ là, người nữ chân đã phản loạn, người Mông Cổ phản loạn, Liêu quốc hiện tại khẳng định chẳng thể quan tâm đến mình rồi. Thế cục như thế tăng thêm Mộc Quế Anh tọa chấn ba cửa ải, thật sự là để cho Nhân Tông rất là yên tâm. Góc truyện audio.com, hạ chỉ cho Phạm Ái Khanh, triệu tập 10 vạn quân sĩ, một tháng sẽ điều đến Đạt Tây Cương, để cho hắn cho chấm từ từ giáo huấn Lý Nguyên Hạo một tí. Tâm tình Nhân Tông rất tốt, lời nói như vậy, tại trước kia, hắn tuyệt đối nói không nên lời, chính là thời điểm Phạm Trọng Yêm rời khỏi Biện Kinh, đi đến Tây Cương, Nhân Tông chỉ lôi kéo tay của hắn, nói. Ái Khanh, tình thế rất Tây Cương nguy hiểm, phải xem Ái Khanh rồi. Lúc kia, nguyện vọng lớn nhất của hắn là vãn hồi tình thế nguy hiểm Tây Cương, có thể thu phục lại đất đai bị mất, Nhân Tông cũng đã rất hài lòng. Trên cái thế giới này, có người nhu nhược nhưng tuyệt đối không người nào nguyện ý đi làm một người nhu nhược. Người nhu nhược là bởi vì hắn không tìm thấy mấy cái gì đó mình có thể dựa vào tựa như Nhân Tông, căn bản không tin tưởng những võ tướng kia có thể đánh thắng vậy. Nhưng hiện tại, Trần Nguyên đã đưa tới cho hắn sự tin tưởng, 1.8000 diều hâu quân tinh nhuệ nhất Liêu quốc đánh lén 1.000 quân Tống, cư nhiên bị quân Tống đánh cho đại bại, cái chiến quả này lại để cho Nhân Tông rất hài lòng. Đặc biệt là câu nói cuối cùng, nếu như không phải có 2 tiểu đầu mục tham công, Lý Nguyên Hạo có khả năng ngay cả tính mệnh cũng sẽ mất, nói khoác sao. Tù binh binh sĩ đảng hạng đang ở trên đường rồi, đầu người có thể làm bộ nhưng lần này Trần Nguyên đưa về chính là tù binh sống sờ sờ. Bao nhiêu năm nay chưa từng có, khi Nhân Tông đang nói chuyện ngữ khí cũng thay đổi, bước tiến đi đường cũng đều không giống với lúc trước, hắn cảm giác trong nháy mắt mình đã trẻ tuổi hơn rất nhiều, thì ra quân Tống vẫn có thể đánh, hắn giống như vừa mới biết được điều này. Phụ hoàng, Triệu Ý bỗng nhiên từ một bên nhảy ra, Nhân Tông đang chìm trong vui sướng giật cả mình. Triệu Ý cười ha ha một tiếng, hỏi, phụ hoàng, ngươi nghĩ gì thế? Đi đường cũng cười, có phải là có sự tình gì vui vẻ? Tâm tình Nhân Tông rất tốt, lấy tay ấn cái trán nàng một tí, nói. Đương nhiên vui vẻ rồi, Trần Thế Mỹ kia đánh thắng một trận chiến ở phía Tây, làm Đảng Hạng mất 7-8 ngàn người, xem như xả ra cho Trẫm một cục tức ở Tam Xuyên khẩu. Triệu Ý nghe xong lập tức hưng phấn lên, thật sự sao, ta đã nói với ngươi, hắn nhất định làm được, đúng rồi, tấu chương đâu? Cho ta xem tấu chương một chút, sắc mặt Nhân Tông trầm xuống, nói, tấu chương cũng là thư để ngươi xem sao, một công chúa, ngươi cũng nên trầm ổn một chút, tỷ tỷ ngươi như vậy. Hắn vốn định nói đại công chúa luôn có một bộ dạng công chúa, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến đại công chúa hiện tại, Nhân Tông lại không nói được câu kế tiếp, đại công chúa trước kia rất đoan trang, rất hiếu thuận, rất thuần lương, vì sao lại biến thành như bây giờ? Nhân Tông cũng không biết, Triệu Ý thấy sắc mặt phụ hoàng thay đổi, cũng thưa dạ lui sang một bên, Nhân Tông đột nhiên hỏi. Tỷ tỷ ngươi đến chỗ Trần Thế Mỹ ở rồi, Triệu Ý ngây ngẩn cả người, có chút khiếp đảm hỏi một câu. Phụ hoàng, ngươi cũng biết rồi. Nhân Tông đau khổ cười một tiếng, nói, nếu bị tiểu siếp các ngươi lừa gạt ta còn có thể làm hoàng thượng sao? Triệu Ý chi tiết nói, cũng thích mỗi ngày ta nhìn nàng, ngoại trừ tinh thần không tốt lắm, tâm tình ổn định hơn nhiều. Nhân Tông thở dài một tiếng, nói, Thế Mỹ làm vấn đề này không tệ, hắn trẻ tuổi hơn so với Lý Vĩ, hiểu chuyện hơn một ít so với Lý Vĩ, giao ngươi cho hắn, ta cũng không phải sợ hắn sẽ bạc đãi ngươi. Gocchuyenaudio.com Triệu Ý lúc này mới nở nụ cười, nói. Hắn dám, nếu hắn dám như Lý Vĩ ta lập tức chấp hành gia pháp. Nhân Tông nở nụ cười, còn không phải người một nhà đâu, công chúa của ta đã muốn chấp hành gia pháp rồi. Nói thật cho ngươi biết, lá gan Trần Thế Mỹ lớn hơn nhiều so với Lý Vĩ kia. Lý Vĩ nhiều lắm thì là dám đi giữ gìn mẹ của hắn một tí, hơn nữa còn dùng thủ đoạn vụng về khó coi, nhưng Trần Thế Mỹ không giống với hắn, ta không sợ hắn ủy khuất ngươi, ta sợ ngươi bị hắn lừa gạt, sẽ tự mình ủy khuất. Triệu Ý lôi kéo cánh tay Nhân Tông, nói, không phải có phụ hoàng làm chỗ dựa cho ta sao? Nhân Tông vỗ vỗ tay của nàng, nói, lập gia đình, phụ hoàng cũng không quản ngươi được nhiều như vậy, sự tình bên trong hôn nhân, ngươi phải học được cách tự mình đi xử lý. Giống như tỷ tỷ ngươi vậy, chính là trước kia ta quá cưng chiều nàng, nàng không chịu nổi ủy khuất, không biết xử lý hôn nhân như thế nào, lại gặp một người như Lý Vĩ, liền thành cái dạng hiện tại này. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên không nói nữa, ngừng một hồi mới lại nói. Có phải là ngươi đến thay Trần Thế Mỹ làm thuyết khách hay không? Mặt Triệu Ý đỏ lên, nói. Phụ hoàng, ta không phải thay Thế Mỹ nói chuyện. Ngày hôm qua thời điểm ta đi gặp tỷ tỷ, vừa vặn đụng phải những thương nhân kia, bọn hắn muốn ta hỏi thăm một việc. Nhân Tông nói, nói đi, Triệu Ý hơi cúi xuống một chút, nói. Phụ hoàng, Thế Mỹ bảo những thương nhân kia chuẩn bị nhóm vật tư thứ hai, đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Ngày hôm qua, những thương nhân kia đi vào Sơn Trang, một là hỏi nhóm vật tư này phụ hoàng muốn để ở đâu, thứ hai sao, bọn hắn muốn phụ trách xây dựng thành trì Đại Tống bị người Đảng Hạng phá hư tại Tây Cương. Nhân Tông suy nghĩ một chút mới nói, cũng coi như bọn hắn có tình rồi, mỗi một lần gom góp vật tư cho ta, thậm chí ngay cả phí chuyên trở, đều là chính bọn hắn xuất tiền túi, nên để cho bọn họ lợi nhuận một chút trở về. Như vậy đi, ngươi trở về nói cho những người kia tài liệu xây dựng thành trì, ta sẽ giao cho bọn họ, giá cả vận chuyển cũng sẽ không để quá cao. Triệu Ý nghe xong, rất cao hứng hỏi. Phụ hoàng, vậy thì cho giá bao nhiêu tiền? Bọn hắn hỏi ta thì ta nói như thế nào? Nhân Tông nhìn Triệu Ý, lắc đầu cười khổ, nói. Ta thật sự sợ Trần Thế Mỹ kia sẽ bán ngươi đi, nhưng cái này, ngươi cái gì cũng đều không cần nói, trước khi Trần Thế Mỹ rời đi, khẳng định đã thương lượng tốt cùng bọn họ rồi, ta ra giá bao nhiêu tiền, bọn hắn đều sẽ làm, bằng không thì bọn hắn làm sao biết đến tìm ngươi truyền lời. Nhà đầu đần, Tây Lương Phủ, hơn 200 dặm về hướng Đông Nam, có một thôn xóm gọi Cát Tang, tại đây, mặt phía Bắc là sa mạc, phía Đông xác thực là đồng cỏ và nguồn nước mênh mông bát ngát, cho nên luôn có một chút người chăn thả đi qua nơi này. Truyền thuyết mấy trăm năm trước thổ địa tại đây là nơi người Hán cùng người Khương sống, khi đó, người Hán rất biết trồng trọt, một mảnh đồng cỏ kia vốn có đủ loại hoa màu. Nhưng theo chiến loạn, những người Hán kia bị giết, đào tẩu, ruộng rơi vào trong tay người Khương, không qua vài năm liền biến thành phì nhiêu đồng cỏ và nguồn nước hoa màu không trồng được rồi, chỉ có thể dùng để chăn thả. Hà Di sống ở trong cái thôn nhỏ này, hắn sanh ra ở đây, ngoại trừ năm trước bị điều động đi Hạ Lan Sơn đánh một trận chiến thì chưa bao giờ đi ra khỏi cái mảnh thổ địa này. Gocchuyenaudio.com Hắn cảm thấy cuộc sống ở chỗ này không tệ, ngoại trừ mùa đông cùng mùa xuân, có đôi khi phải chịu đói, không có gì khiến cho hắn không hài lòng. Hôm nay, hắn giúp một chi thương đội vận chuyển hàng hóa, người dân tộc hồi hột kia cho hắn một túi rượu để báo đáp lại, cái này lại khiến cho Ha Di rất cao hứng. Lão tía trong nhà nuôi 5 con dê, trở về làm việc một tí sẽ có sữa dê, để sữa dê bên trong cốc, sau đó đi đào chút ít rau dại, ngày hôm qua hình như còn thừa lại chút ít lúa mì, có thể từ từ uống một chầu sảng khoái. Hắn mang túi rượu trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tựa như một tài chủ, bỗng nhiên buôn bán lời một số tiền lớn bất ngờ ngoài dự liệu. Thời điểm vừa mới vừa đi tới cửa ra vào thôn, Hà Di chợt nghe lập tức nghe được thanh âm ngựa hí, không phải một con ngựa, là thanh âm thật nhiều con ngựa đang cùng một chỗ đi tới hướng nơi đây. Chiến tranh lại muốn đến sao? Hà Di rất là cao hứng, năm trước cũng là thanh âm như thế này truyền vào thôn, sau đó, nam nhân cả thôn đều bị mang đi, Hà Di ưa thích chiến tranh, bởi vì chiến tranh có cơm ăn, cơm trắng kia ăn thật ngon. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng thanh âm kia truyền đến, chỉ thấy một đội kỵ binh chậm rãi hiện ra trong tầm mắt của mình. Theo quân đội kia càng ngày càng gần, Hà Di chợt phát hiện đây không phải quân đội đảng hạng. Hắn vội vàng bỏ chạy, muốn đi vào trong thôn báo tin. Mặc kệ người đến là người nào, chỉ cần mình chạy vào thôn, chỉ cần hơn 100 nam nhân trong thôn cầm lấy vũ khí, bọn hắn có thể ngăn cản một hồi. Xíu, tiêu yêu, mũi tên sắc bén phá không, bắn vào Hà Di lồng ngực, cả người Hà Di lập tức bị bắn rơi trên mặt đất, hắn cố gắng dùng hết khí lực trên người mình, muốn đứng lên, lại té ngã lần nữa. Hắn bỏ về phía trước, muốn leo đến hàng rào ở cửa ra vào, mỗi khi tiến thêm một bước về phía trước, đều lưu lại một vết máu. Sau lưng, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, một móng ngựa nặng nề đạp sau gáy Hà Di, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới đình chỉ cố gắng. Hồ Diên Bình đến nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất người như vậy, đại tống nhiều lắm, trên đường bọn hắn tới đây, Trần Nguyên cố ý dẫn tất cả binh sĩ đi nhìn mấy cái thôn trại bị người đảng hạng cướp sạch qua một chút, tình huống ở đâu cũng đều làm tâm mỗi một binh sĩ đau nhói. Vận mệnh nam nhân còn đỡ một ít chỉ là một đao mà thôi. Nữ nhân chính là càng thêm bi thảm, thời điểm 3.000 người này bước vào đảng hạng, liền ôm một cái quan niệm chỉ có ăn miếng trả miếng. Nhưng Trần Nguyên quá mềm yếu, ít nhất ở trong mắt những binh lính này, Trần Nguyên quá mềm yếu. Trong thôn nho nhỏ cơ hồ không có bất kỳ phòng bị gì, thời điểm 3.000 người nhảy vào, ngẫu nhiên cũng có mấy người đảng hạng dũng cảm, vung vẩy binh khí tới nghênh địch, đối mặt nhân số quân Tống chiếm phần đông, bọn hắn giống như là những người Tống tại biên cảnh đại Tống kia cầm lấy binh khí phản kháng người đảng hạng, lưu lại, chỉ có thể là vẻ bi tráng không tiếng động. Cả thôn nhỏ hơn 300 người, giết hơn 20 người là không có người nào dám phản kháng nữa. Trần Nguyên ngồi trên lưng ngựa, đi một vòng trong thôn, các binh sĩ xâm nhập trong nhà thôn dân, kéo những thôn dân kia từ trong nhà đi ra, đến một mảnh đất trống. Góc chuyện audio.com, những thôn dân này có chút sợ hãi, các nam nhân chăm chú che chở con của mình, bọn hắn cũng không biết lần những quân Tống này muốn làm gì, bọn hắn rất sợ hãi quân Tống biết làm những sự tình bọn hắn từng làm qua. Lúc này, một người run rẩy đứng dậy, hỏi, vị tướng quân này là người Tống sao? Trần Nguyên gật đầu, nói. Đúng, người nọ ôm quyền, làm một cái lễ tiết người Tống. Tiểu nhân nghe nói qua quân Tống nhân nghĩa, hôm nay hai nước giao binh, trên chiến trường tự nhiên ngươi chết ta sống, chỉ là tại đây cuộc sống đều là bình dân dân chúng, kính xin tướng quân giơ cao đánh khẽ. Trần Nguyên nhìn những người lạnh run trước mắt này, khẽ cười một chút, nói. Yên tâm, bổn tướng quân không thích giết người, chỉ cần các ngươi không phản kháng, ta cam đoan tánh mạng của các ngươi được an toàn. Người nọ vội vàng quỳ xuống, nói. Đa tạ tướng quân nhân nghĩa, đa tạ tướng quân nhân nghĩa. Trần Nguyên đi từ từ qua đám người, nhìn nguyên một đám người đảng hạng trước mắt, ánh mắt của bọn hắn phát ra sự sợ hãi, đầy vẻ cầu xin tha thứ. Trần Nguyên biết rõ, lúc những người Tống biên cảnh kia bị quân đội đảng hạng kéo ra, nhất định cũng là như vậy. Trần Nguyên khoát tay chặn lại, nói với Hồ Diên Bình. Chó gà không tha, thần sắc những người đảng hạng này lập tức sợ hãi. Hồ Diên Bình nghe xong, lại phun một bãi nước miếng, nói. Em rể, lần sau ngươi đừng nói bốn chữ này, người ta nói chó gà không tha là có ý gì, ngươi biết không? Trần Nguyên quay đầu lại, trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Cứ chiếu theo ý ta làm là được, giết hại bắt đầu rồi, Trần Nguyên nói chó gà không tha thật sự là chó gà không tha. 1.000 quân sĩ nhìn những người đảng hạng này, 2.000 quân sĩ còn lại nhảy vào giữa chỗ ở của đám người đảng hạng, giết sạch toàn bộ trâu bò lợn gà, thậm chí ngay cả ếch từ đồng cỏ và nguồn nước nhảy ra cũng đều không buông tha. Những người đảng hạng này xem xét cũng giật mình không thôi, thì ra tướng quân này nói chó gà là ý tứ đó, nhặt về được một cái mạng, trong tâm bọn hắn đều có chút mừng thầm. Cách chương.